Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ái Tài. Báo cáo với anh em là nếu mà không phải bộ truyện này nó cực kỳ lôi cuốn thì tôi cũng không theo đâu, tại vì một là nó không có bản dịch, hai là nó dài vãi lúa ra. Cái bộ này nó ra được hơn 5.000 chương rồi mà nó còn chưa hết đấy anh em ạ. Nên là mình sẽ căn cứ vào cái số chương đấy, nếu mà mình đọc đến hơn 5.000 chương mà vẫn chưa ra thì hết thì anh em ta cũng phải chấp nhận dừng lại. Nhưng mà tôi nghĩ là cái giai đoạn đó nó cũng giống như là cái bộ Thần Khống Thiên Hạ đó, nó sẽ chia ra làm từng giai đoạn. Có thể giai đoạn này là lúc đấy thằng này nó sẽ trở về thời kỳ đỉnh phong của nó ở Thánh Vực, thì nó sẽ kết thúc một giai đoạn, thì anh em chúng ta có thể tạm dừng ở đấy chờ cho đến khi nó hết. Nhưng mà đến giai đoạn đấy thì cũng là rất dài, hoặc là cái giai đoạn mà nó cứu được Liễu Thanh Giao sẽ là một giai đoạn. Nhưng mà chuyện nó vẫn còn bánh cuốn thế này thì mình vẫn phải tra cố thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Đấu Lôi Đài đã định ra, nhưng mà Diệp Tiểu Phỉ thì đã phải gặp Tô Hàn sớm cho nên dừng lại ở thứ 6. Còn lại ba người đứng top đầu là Tô Hàn, Tín Lăng và Lăng Tiếu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó. Sưu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, đi thẳng tới lôi đài. Ánh mắt quán quét qua Lăng Tiếu và Tín Lăng mà nói: "Không cần phải lãng phí thời gian. Hai người các ngươi, ai lên trước?" "Đây không phải là nói nhảm sao?" Lăng Tiếu trợn trắng mắt lẩm bẩm. "Nói cứ như là ta sẽ đánh thực sự với ngươi vậy. Mặc dù giá trị nhan sắc của ngươi không cao hơn ta, dáng người cũng không tốt như ta, mị lực cũng không có xuất chúng như ta, nhưng mà ta cũng sẽ không đánh cùng với ngươi nha." Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, để cho người sau không có nghe được, rồi nhìn về phía Tín Lăng. Tín Lăng mím môi bước chân đi tới lôi đài. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tô Hàn mà nói: "Cầu huynh, ta không biết ma pháp, chỉ biết kiếm đạo thôi. Nếu như ngươi dùng ma pháp chiến đấu với ta, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi." Tô Hàn hiểu rõ ý tứ của hắn, trầm ngâm một lát cười nói: "Ta kính nể ngươi, ngươi thực sự là một đời thiên kiêu, có thể sáng tạo ra sát lục kiếm đạo, một loại thuật pháp như thế, quả nhiên là ngộ tính phải mạnh đến cực hạn." Lăng Tiếu không có nói gì. Đối với loại khen ngợi này của Tô Hàn, hắn cũng không để trong lòng. Hắn không hư vinh, không quan tâm thế tục, hết thảy tâm tư của hắn đều đặt ở trên kiếm đạo. Nghe nói Tín Lăng huynh vẫn còn là một tán tu, Tô Hàn bỗng nhiên truyền âm cho Tín Lăng. Tín Lăng lộ vẻ nghi hoặc: "Tô huynh hỏi tới cái này làm gì?" Tô Hàn cũng không giấu giếm mà cười nói: "Ăn ngay nói thật thì Tô mỗ cũng sáng lập một cái tông môn. Nếu như Tín Lăng huynh thực sự chỉ là một tán tu như lời đồn, vậy thì Tô mỗ ở đây phát ra lời mời, hy vọng người có thể gia nhập." "Tông môn?" Tín Lăng nhíu mày một cái. "Là dạng tông môn gì?" "Tiểu tông tiểu phái thôi." Tô Hàn tự giễu cười một tiếng. Bàn tay của Tín Lăng vung lên, thanh trường kiếm màu tím của hắn lần nữa xuất hiện. "Nếu như Tô huynh có thể lấy võ đạo đánh với ta một trận, rồi lại đem ta đánh bại, vậy thì Tín Lăng nguyện ý gia nhập." Tô Hàn khẽ giật mình, trong mắt tuôn ra tinh quang mãnh liệt. "Chuyện này là thật sao?" Tín Lăng từ trước tới giờ không ăn nói lung tung, là một đại nam nhân thì nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Tín Lăng trầm giọng nói. Tô Hàn liền cười to. "Có Tín Lăng huynh gia nhập thì tông môn của Tô mỗ có muốn không quật khởi cũng khó." "Ngươi còn chưa có đánh bại ta đâu," Tín Lăng nhắc nhở. "Tốt, nếu như Tín Lăng huynh đã sảng khoái như vậy, vậy thì Tô mỗ liền dùng tu vi võ đạo chiến một trận với Tín Lăng huynh." Đối với Tín Lăng, Tô Hàn thực sự sinh ra lòng ái tài. Hắn có thiên phú như vậy, là một trong thập đại thần tử, nhưng mà đến bây giờ vẫn còn là một tán tu. Chẳng lẽ không có tông môn nào từng mời hắn sao? Không, khẳng định là không phải. Nguyên một trận chiến ở trên Hoa Thần Tinh đã để cho Tam giáo Cửu Lưu và 72 tông, rất nhiều tông môn phát ra lời mời, chớ nói chi là cái loại thanh niên thành danh đã lâu như Tín Lăng như vậy. Chỉ có thể nói là hắn không có nguyện ý gia nhập tông môn, không có nguyện ý bị bản thân trói buộc. Nhưng giờ phút này, vì có thể để Tô Hàn dùng tu vi võ đạo chiến với mình một trận, Tín Lăng trực tiếp từ bỏ loại tự do này. Có thể thấy hắn đối với kiếm đạo là si mê ngớ ngẩn cỡ nào. Dùng sinh mệnh làm hồn, dùng thọ nguyên làm thần, dùng máu tươi vẽ ra sức mạnh ngưng tụ trường kiếm, cho tới bây giờ lại từ bỏ cả tự do. Tín Lăng đối với việc truy cầu kiếm đạo đã đạt đến mức mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Mà loại người này thường thường sẽ đi tới đỉnh phong thôi, sẽ đi tới cực hạn của tinh không ngân hà. Oanh! Ý thức trên người Tô Hàn lúc này tỏa ra từ tam phẩm hư thiên cảnh nhảy vọt lên tới trình độ của nhất phẩm thần hải cảnh, sau đó lại tăng lên một phẩm đạt tới nhị phẩm, nhưng mà cũng chỉ vòn vẹn dừng ở nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi. Cho đến giờ phút này, khí tức không ngừng tăng lên kia lại hơi ngừng lại một chút. Sao? Tín Lăng liếc mắt nhìn Tô Hàn cau mày nói, chiến lược chân chính của ngươi xa xa không chỉ như thế. Thế nhưng tu vi của ngươi lại chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh, Tô Hàn cười nói. Tín Lăng ta không cần ngươi phải thương hại hay bố thí. Trường kiếm của Tín Lăng chỉ thẳng Tô Hàn, xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi, đánh với ta một trận. Tô Mỗ cũng không phải là bố thí và cũng chưa từng thương hại, Tô Hàn lắc đầu. Chiến đấu giữa ta và ngươi vỏn vẹn chỉ là luận bàn, chẳng phân biệt đệ nhất hay đệ nhị, cũng không phần cao thấp cái gì cả. Ngươi bằng vào kiếm, đối với ta thì ta dùng ngươi làm võ đạo. Nếu như bởi vậy mà đều cho kiếm đạo của ngươi lần nữa được thăng lên hay để cho võ đạo của ta được thăng hoa, vậy thì cớ sao không làm? Tín Lăng toàn thân rung mạnh, hồi lâu sau hắn mới hít sâu vào một hơi, trầm giọng nói, Tô Huynh là bậc đại tài, quả thực khó có được. Tín Lăng dùng sự nhận biết Tô Huynh để làm vinh dự. Sau trận này vô luận thắng thua, sẽ đều đáp ứng lời mời lúc trước, gia nhập tông môn của ngươi. Tốt, Tô Hàn cười ha hả, bàn tay lật qua, thần đao cực dạ xuất hiện. Không nghĩ đến là khi nhìn thấy màu vàng nhạt của cực dạ, Tín Lăng vậy mà cũng đem chuôi hạ phẩm binh khí của mình thu lại, lần nữa xuất ra một thanh trường kiếm, là hạ phẩm hoàng khí giống như cực dạ. Tô Huynh không lấy tu vi áp ta, thì Tín Lăng cũng không thể được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Nếu đã là luận bàn vậy thì kiện, trường kiếm hạ phẩm hoàng khí này cũng đủ rồi, Tín Lăng nói. Ha ha, Tô Hàn lần nữa cười to. Loại tính cách cố chấp như Tín Lăng này, nói một là một, nói hai là hai, thực sự rất ít người làm được, nhưng mà hắn thực sự là ưa thích nha. Như vậy thì chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Tín Lăng vung kiếm lên quán chú máu tươi, khiến thân thể quán nhanh chóng gầy đi. Vẫn là sát lục kiếm đạo, vẫn là bốn thức kia, đây là thức thứ nhất. Sát lục kiếm đạo thức thứ nhất, bi và sát. Soạt một tiếng. Trên cây trường kiếm kia có ánh kiếm tản ra, chiều dài chỉ vọn vẹn là ngàn trượng. Dưới quang mang chấn áp hư không, phảng phất như muốn đem hắn xé rách, mang theo uy thế kinh khủng và tiếng nổ vang bổ tới Tô Hàn. Tô Hàn cũng không né tránh mà cũng không phòng ngự. Nếu đã là luận bàn vậy thì phải chiến một trận cho ra trò, chiến chân chính. Tô Mỗ cũng đã từng dùng kiếm, nhưng bây giờ ta lại quen dùng đao. Tô Hàn mở miệng, cực dạ vung lên, đồng dạng cũng là đao mang ngàn trượng hiện ra. Đây là thất kiếm chi thuật nhưng lại dùng đao tới để thi triển. Thế nhưng vô luận là dùng vũ khí gì, thi triển thì nó cũng là thuật khí chứ không phải là vũ khí. Thất kiếm chi thuật đệ nhất kiếm, một kiếm diệt tàn hồn. Theo tiếng nói của Tô Hàn vang lên, đao kiếm mang kia chém xuống, có từng đạo thân ảnh mang theo vẻ mờ mịt, phát ra tiếng gào thét bén nhọn, phảng phất như là đã chết oan cả vạn năm, xông về phía Lăng Tín Lăng. Dưới tiếng gào thét này, thân thể của Tín Lăng chấn động, phảng phất như là bị ảnh hưởng. Trong mắt hắn lóe lên càng nhiều máu tươi, tiến nhập vào trong trường kiếm, để toàn bộ thân kiếm đều là màu huyết hồng, ngay cả ánh kiếm cũng xuất hiện màu sắc đỏ ửng. Oanh một tiếng, có âm thanh vang to chuyển ra, dưới một kiếm này vô số oan hồn toái diệt. Một đạo đao mang, một đạo kiếm mang ở trong lúc này, không có bất kỳ chớp động nào, cũng không hề dừng lại, cứ như vậy mà bổ thẳng vào nhau. Thời gian trong chớp mắt tựa hồ đình chỉ, và đám tu sĩ bốn phía cũng như yên tĩnh lại. Cho đến một đoạn thời gian lại có tiếng nổ chuyển ra, hai đạo quang mang ngàn trượng, tất cả đều sụp đổ. Sát lục kiếm đạo thức thứ hai, hoan và sát. Thất kiếm chi thuật kiếm thứ hai, nhị kiếm động sơn hà. Khi mà ánh đao và ánh kiếm sụp đổ, hai người lại đồng thời quát lên, và càng mở miệng thì thân ảnh cũng thoát ly khỏi mặt đất bay lên không trung, hai tay nắm chắc trường kiếm và trường đao hung hăng bổ xuống. Soạt, hai đạo đao mang và kiếm mang lúc này lại nhanh chóng lan tràn tới. Thời điểm lần đầu tiên là 1.000 trượng, trực tiếp bây giờ kéo dài ra 3.000 trượng. Trong kiếm mang của Tô Hàn, hắn chân chính cảm nhận được sự sung sướng, mà Tín Lăng đối với Tô Hàn trong đao mang cũng cảm nhận được một cỗ khí thế một đi không trở lại. Trong chớp mắt này, tầm mắt của Tín Lăng sáng rực lên. Kiếm cũng không phải là khí trong vương giả, mà là khí trung hoàng giả. Ta nói nó là phải, thì nó là phải. Kiếm không phải là đao, nó không có loại bá khí kia, nhưng cũng sắc bén đến cực điểm. Thế nhưng, là ai nói kiếm không thể có được loại khí phách này? Âm thanh lẩm bẩm trộn lẫn dưới ánh kiếm, không riêng gì Tô Hàn mà người xem bốn phía cũng có thể nghe được rõ ràng. Trong đôi mắt thâm thúy của Mục Hoa Đế Quân có quang màng lấp lánh. Tô Bát Lưu tạm thời không nói, hắn là thuộc dạng yêu nghiệt biến thái châu chó, nhưng mà Tín Lăng này quả nhiên ngộ tính rất cao. Mục Hoa Đế Quân thầm nghĩ trong lòng, dùng chiến để dưỡng sinh, dùng chiến để ngộ kiếm. Hắn đúng là kẻ cực kỳ si mê kiếm đạo. Oanh một tiếng. Cũng vào thời khắc này, Tín Lăng vung tay ra, tạm thời không có triệt để bổ xuống ánh kiếm. Có một trận tiếng nổ vang chuyển đến, đồng tử của Tô Hàn co lại lộ vẻ kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm thụ được đây không phải tiếng nổ, mà là một loại khí thế nổ vang. Khí thế kia bằng bạc như núi, rộng lớn như biển, cùng với là Sơn Hà Động của mình khá là tương tự. Thế nhưng cẩn thận cảm thụ thì là trong mắt Tô Hàn tinh quang càng đại phóng. Khí thế kia biến hóa thỉnh thoảng lại co vào, thỉnh thoảng lại phình ra. Núi không phải núi, sơn không phải sơn, biển không phải biển. Tô Hàn biết Tô Hàn là Tín Lăng này không phải bắt chước Sơn Hà chi thế của mình, mà hắn thông qua Sơn Hà chi thế ngộ ra khí thế của bản thân. Chắc không được lại phải muốn đánh với ta một trận, chắc không được lại tình nguyện từ bỏ tự do, tình nguyện bị trói buộc, cũng phải để ta thi triển ra tu vi võ đạo. Trong lòng Tô Hàn gào thét, đây mới vỏn vẹn là kiếm thứ hai mà thôi, ngộ tính của kẻ này sao mạnh dữ vậy. Nghĩ tới điểm này, đao mang và kiếm mang trong chớp mắt cũng tiếp xúc với nhau. Đây là thế của ta, Tín Lăng quát. Tô huynh, đây cũng không phải là sơn thế, không phải là hải thế, mà là kiếm thế của ta. Dưới kiếm thế này có thể quét ngang thiên, có thể băng sơn toái tinh, có thể chảm hồn. Oanh một tiếng, theo câu nói sau cùng của Tín Lăng hạ xuống. Ở bên cạnh đao mang, ngưng tụ ra sơn hải, trực tiếp đều bị kiếm mang chém thành hai nửa. Sau khi vỡ vụn, dãy núi nổ tung thì tiêu tán trong thiên địa. Cái gì? Tô Hàn không khỏi mở miệng quát to, phát ra vẻ mặt kinh dị. Thất kiếm chi thuật này chính là thuật pháp tuyệt cường trong thánh vực. Cho dù hiện giờ tu vi bản thân mình còn thấp, uy lực có thể bày ra không tới một phần ngàn, thậm chí là một phần vạn. Thế nhưng từ khi Tô Hàn trọng sinh cho đến tận bây giờ, mỗi một lần thi triển ra thì đều có thể nghiền ép bất luận người cùng cấp bậc nào. Cho dù giờ phút này chiến lực của mình đem áp chế chỉ lên tới nhị phẩm thần hải cảnh thôi, nhưng mà theo Tô Hàn thì nhị kiếm động sơn hà này cũng đủ đem gầu như hoàn toàn nhị phẩm thần hải cảnh đánh bại. Cho dù vô phương đánh bại thì ít nhất sơn hải chi thế vẫn có thể tồn tại. Nhưng giờ phút này dưới một kiếm của Tín Lăng, lấy kiếm thế lại sinh sinh đem sơn hải chi thế chém ra. Đây chính là nói kiếm thế của hắn có thể chạm hồn sơn hải chi thế, cớ sao không phải là sơn hải chi hồn chứ? Chạm thế chạm hồn sao? Bá, có rất nhiều cường giả trong thời khắc này từ trong tông môn đứng lên, cho dù là hợp thể cảnh trong chớp mắt này cũng phải nhìn chằm chằm vào Tín Lăng. Tựa hồ giờ khắc này ánh sáng của Cửu Ảnh công tử cũng đều bị che phủ, tựa hồ giờ khắc này chỉ có Tín Lăng mới là người duy nhất tồn tại trên lôi đài. Chỉ có đạo tôn cảnh, thậm chí loại cường giả như Mục Hoa Đế Quân là chưa từng đứng dậy mà thôi, tuy nhiên vẫn nhìn vào chằm chằm. Từ nay về sau, đây chính là thức thứ năm trong sát lục kiếm đạo của Tín Lăng ta, kiếm và thế. Tín Lăng mở miệng, âm thanh chìm trong hỗn loạn, dường như trong từng lời nói đều xen lẫn loại kiếm thế này có thể quấy nhiễu lòng người. Oanh! Sau khi âm thanh vang lên, ánh kiếm cũng sụp đổ, đao mang tán đi, hai người vẫn như cũ không phân biệt được người ta. Thất kiếm chi thuật, thức thứ ba, tam kiếm lưu thời gian. Trên mặt Tô Hàn mang theo nụ cười, Tín Lăng càng mạnh thì hắn lại càng cao hứng, bởi vì trong tương lai, đối phương khẳng định là người của Phượng Hoàng Tông. Dưới thời ngăn đảo lưu, Tín Lăng vốn muốn tiếp tục thi triển sát lục kiếm đạo, nhưng hết thảy động tác của hắn trong khoảnh khắc này lui về nguyên điểm. Hả? Lông mày của Tín Lăng cau lại, thật không thể tin được. Đây là thời gian pháp tắc sao? Phải, mà cũng không phải. Tô Hàn kiên nhẫn nói, từ trong một đao này, người có thể cảm nhận được thời gian pháp tắc tồn tại sao? Không, ngươi không cảm nhận được, bởi vì căn bản không có thời gian pháp tắc ở bên trong. Nếu không phải là thời gian pháp tắc, nhưng ngươi lại có thể cảm nhận thời gian rút lui. Vậy ngươi tới nói cho ta biết, chuyện này đến cùng là cái gì? Tín Lăng ngẩn người ra, chính là đao mang đi đầu, nhưng mà trong lúc nhất thời không có bất kỳ động tác gì cả. Tô Hàn đương nhiên sẽ không thực sự chém giết Tín Lăng. Hắn phải dùng thức kiếm thứ ba này để đem ngộ tính và tiềm lực của Tín Lăng một lần nữa bức bách ra. Thời gian rút lui, thời gian. Tín Lăng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa. Không có thời gian pháp tắc nhưng lại làm cho thời gian của ta lui lại. Nó vỏn vẹn chỉ nhắm vào một mình ta. Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Ở bốn phía rất nhiều đệ tử tông môn, thậm chí cường giả hợp thể cảnh hoặc là một chút đạo tôn cảnh giống như đều bị lây bệnh, giống như bản thân mình đã hóa thân thành Tín Lăng, đang nhíu mày suy nghĩ. Đến cùng là vì cái gì? Không có thời gian pháp tắc nhưng vì sao có thể làm đảo ngược thời gian? Cái này là thời gian pháp tắc. Trong đó một tên hợp thể cảnh bỗng nhiên mở miệng, chỉ bất quá được ẩn giấu dưới đao, nhắm vào, thời gian này chỉ nhắm vào một người. Sai. Tô Hàn liếc mắt nhìn người này, vỏn vẹn chỉ phun ra một chữ. Hợp thể cảnh kia thân thể chấn động. Tô Bát Lưu, vậy ngươi tới nói cho lão phù biết đây rốt cuộc là cái gì? Vậy ta thi triển lại là cái gì? Tô Hàn cười ha hả. Thời gian rút lui liền nhất định phải cần thời gian sau. Dưới kiếm thế kia đến cùng là kiếm hay là thế? Nghe được lời ấy, ở trên người của Tín Lăng có tiếng nổ kinh thiên vang lên. Khí tức của hắn trong chớp mắt này bỗng nhiên tăng vọt. Vốn là tu vi nhị phẩm thần hải cảnh, tại thời khắc này trực tiếp đạt tới tam phẩm. Xoạt một tiếng, giữa sân bỗng nhiên náo động hẳn lên. Rất nhiều siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh đều đứng dậy. Ngay cả thiên đế cảnh như Mục Hoa Đế Quân cũng nhịn không được mà đứng lên. Là kiếm. Tín Lăng đối với việc đột phá của mình chẳng thể quan tâm. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn gần như quát lên. Là kiếm, là kiếm. Người nói là cái gì thì nó chính là cái đó. Tô Hàn mỉm cười. Ta nói cho người biết, vậy thì ngươi khẳng định sẽ hướng theo con đường của ta nói mà đi tới. Đại đạo muôn vàn, ngươi cho rằng chỗ ngươi đi xuống là chỗ ngươi kiên trì, vậy thì nó chính là cái đúng. Nghe thấy lời ấy, đám người lần nữa khiếp sợ, mà lần này rất nhiều tầm mắt từ trên người Tín Lăng lại chuyển rơi sang người của Tô Hàn. Kẻ này sao có thể tham phá được đại đạo chứ? Mục Hoa Đế Quân như bị định trụ tại chỗ, các siêu cấp đạo tôn cảnh khác cũng đều ứ khẩu không nói được. Đại đạo muôn vàn, ha ha, đại đạo muôn vàn, cho rằng mình kiên trì, tiếp tục kiên trì là đúng thì nó liền thật sự đúng sao? Đúng và sai không thể phân biệt, nhưng mỗi người khẳng định sẽ có con đường thuộc về mình. Kẻ này chẳng những tư chất yêu nghiệt, chiến lược khủng bố, tâm trí kiên định, mà nghị lực rất khó người nào có thể so sánh. Không nghĩ tới đối với việc cảm ngộ đại đạo cũng khắc sâu như thế. Tô Bát Niêu này nói rất đúng. Giờ phút này Tín Lăng chính là đang đứng giữa muôn vàn phân nhánh của đại đạo. Càng có sự phân nhánh giữa thời gian và kiếm khẩu. Đúng vậy, hắn giờ phút này đang không ngừng đong đưa, không biết lựa chọn như thế nào. Nếu như Tô Bát Lưu thực sự mở miệng, vậy thì hắn nói gì, hướng đi của Tín Lăng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nói của hắn. Cứ thế, căn bản không cách nào đi ra con đường của chính mình. Thời khắc như vậy mà vẫn có thể nhịn được, Tô Bát Lưu này thực sự là thiên chi kiêu tử. Đúng, ngay cả mấy tiểu oa nhi hợp thể cảnh kia cũng nhịn không được mà mở miệng cơ mà. Đại năng đạo tôn cảnh có thể gọi hợp thể cảnh là tiểu gia hỏa thì cái này cũng không kỳ quái. Mà cường giả hợp thể cảnh lên tiếng lúc trước, nghe được âm thanh này, vẻ mặt không khỏi thoáng đỏ lên. Nhưng hắn đối với Tô Hàn không hề cảm thấy chán ghét, bởi vì lời nói Tô Hàn cũng vì hắn mà giải khai mối nghi ngờ, khiến cho con đường của mình càng thêm kiên định hơn. Tín Lăng ở đây vẻ mặt cũng đã sớm đỏ lên, tinh quang trong mắt không ngừng lấp lánh, hô hấp dồn dập. Trong lòng hắn giống như có một đạo ánh sáng từ trong hắc ám mở rộng tràn ra, càng ngày càng xa, càng ngày càng rộng. Tô Hàn mỉm cười nhìn về phía khuôn mặt của Tín Lăng. Tín Lăng có một loại cảm giác cảm kích từ sâu trong nội tâm. Sát lục kiếm đạo, đây là cái mà hắn vẫn đang nghiên cứu từ khi tiếp xúc với binh khí loại kiếm từ đầu tiên. Thẳng cho đến bây giờ đã qua mấy ngàn năm thời gian, trên sát lục kiếm đạo hắn đã quán trú vào rất nhiều tâm huyết, nhưng mà con đường này cũng không có đơn giản đâu. Đã từng có rất nhiều người mở miệng ngăn cản, khiến cho hắn không nên si mê như thế, bởi vì hắn có con đường của hắn, để cho hắn có nhiều lựa chọn khác nhau. Những người này hoặc là ghen ghét, hoặc là thực sự đối tốt với hắn. Dưới lời nói của những người này, Tín Lăng cũng không có bao giờ dao động cả. Nhưng thực sự có đôi lúc hắn suy nghĩ là sát lục kiếm đạo của mình có đúng hay không. Nếu như ở dưới tình huống bình thường thì cũng thôi, nhưng hắn lại dùng sinh mệnh để làm kiếm hồn, dùng thọ nguyên để làm kiếm uy, dùng máu tươi bổ sung tới thân kiếm. Đừng nói tới người khác, chính bản thân Tín Lăng cũng biết, cứ tiếp tục như thế mãi, cái này đối với mình sợ rằng không có chỗ tốt. Ngay cả Tô Hàn lúc trước cũng đều nói qua, chính mình đây chính là quấy rối. Mà lần đó Tô Hàn mở miệng để cho Tín Lăng lại một lần nữa dao động, nhưng giờ phút này, hiện tại, Tô Hàn vô cùng thẳng thắn nói cho hắn biết, cái nào chính mình cho là đúng, chính mình kiên trì thì nó chính là đúng. Một câu nói kia truyền vào trong tai để cho sự kiên định của Tín Lăng rốt cuộc an lòng. Nhân sinh không có cực hạn, kiếm đạo cũng không có cực hạn. Tự mình đã lựa chọn kiếm đạo, đã sáng tạo ra sát lục kiếm đạo, vậy thì con đường này của mình chính là đúng. Mặc dù là về sau này có rất có thể là bởi vì sát lục kiếm đạo mà tạo thành thương tổn rất lớn cho cơ thể mình, thế nhưng Tín Lăng sẽ không hối hận. Ít nhất là hắn vì lựa chọn của mình, vì yêu thích của mình mà trả giá, mà cố gắng. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn và Tín Lăng đã không tiến hành giao thủ tiếp nữa. Tín Lăng chủ động nhận thua. Tuy nói rằng tu vi tăng lên, nhưng khí tức lại cực kỳ suy yếu, bởi vì sát lục kiếm đạo quán có thể tạo thành di chứng. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lại, tu vi đột phá, cũng không có để thân ảnh gầy gò của Tín Lăng khôi phục lại. Loại khôi phục này ít nhất cũng cần tới mấy ngày. Cho dù là cùng Tín Lăng chiến một trận, à cùng Lăng Tiếu chiến một trận, thì Tín Lăng cũng không có tiến hành mà trực tiếp nhận thua luôn. Rất nhiều người tiếc nuối khi mà Tín Lăng nhận thua, nhưng đối với sự si mê sát lục kiếm đạo của hắn, người ta vô cùng kính nể. Đối với Tô Hàn thì bọn hắn càng bội phục không chịu được. Hết thảy chỉ xuất ra tam kiếm lại để cho Tín Lăng ngộ ra được thức thứ 5 của sát lục kiếm đạo và còn có đột phá nữa, khiến cho tu vi bản thân trực tiếp đạp tới tam phẩm. Nếu như lấy tu vi tam phẩm thân hải cảnh này mà chiến đấu thì không thể nghi ngờ. Ngoài trừ Tô Hàn, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ ra, những thiên kiêu khác không có người nào là đối thủ của Tín Lăng. Cho dù là Tần Thiên Minh có được rất nhiều thủ đoạn thì cũng không được. Thần tử kiếm đạo, cái xưng hào này thực sự là đã dương danh. Bởi vì Tín Lăng hai lần nhận thua cho nên thứ tự của giai đoạn thứ tư này cũng được quyết định ra. Hạng nhất là Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu, hạng hai Lăng Tiếu, hạng ba kiếm đạo thần tử Tín Lăng, quán quân, quý quân và á quân đều được định ra. Bốn giai đoạn đều là đệ nhất. Lần này thi đấu thiên kiêu tranh bá hoàn toàn chính là thiên hạ của một mình Cửu Ảnh công tử, mà sau khi kết thúc sợ là sẽ có vô số tông môn hướng hắn vươn ra cảnh ô lưu. Chính là những cường giả thiên đế cảnh chỉ sợ cũng nhịn không được mà muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Cá nhân xếp thứ nhất khẳng định là không thể nghi ngờ. Về phần ban thưởng quán quân, quả thực là kinh khủng. Thật là hâm mộ, nếu như ta có thể đạt được phần thưởng kia, tu vi chắc chắn là tăng lên mấy cấp độ. Đến lúc đó không phải không có cơ hội để tiến vào hàng ngũ thập đại công tử hoặc là thập đại thần tử. Nói đến công tử thì ở trong hạ đẳng tinh vực này có thể xếp tên vào hàng công tử hết thảy chỉ có 10 vị thôi. Vậy thì Cửu Ảnh công tử nên xếp như thế nào đây? Thập nhất công tử sao? Đánh giấm, sợ là trong mắt Cửu Ảnh công tử căn bản không đem bất kỳ công tử nào để vào trong mắt. Bọn hắn sao có thể so sánh cùng với Cửu Ảnh công tử chứ? Đúng, Cửu Ảnh công tử chính là tồn tại cực kỳ đặc thù. Sự xuất hiện của hắn để cho công tử, tiên tử, thậm chí thần tử, ma tử này luôn có một cái bóng mờ, một cái danh hiệu khổng lồ đè xuống ở trên đầu. Cái đó gọi là yêu nghiệt. Nói cũng phải, yêu nghiệt. Đệ nhất yêu nghiệt Tô Bát Lưu. Cái tên yêu nghiệt này cấp tốc truyền ra và được vô số người tán đồng. Chỉ có yêu nghiệt mới có thể hình dung Tô Hàn. Nếu như trong tương lai nữa có một người cũng có tư chất như Tô Hàn và cũng có được thực lực như vậy, vậy thì có thể theo cái bài danh này được gọi là đệ nhị yêu nghiệt, đệ tam yêu nghiệt, cứ thế xếp sau. Mà bây giờ người duy nhất có thể được xưng tụng là yêu nghiệt chỉ có một thôi, Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu. Từ nay về sau nếu như hắn xuất hiện thì những người khác cũng sẽ không gọi hắn là Cửu Ảnh công tử nữa, mà xưng hào sẽ là đệ nhất yêu nghiệt. Bởi vì ở trong mắt bất luận người nào thì đệ nhất yêu nghiệt so với Cửu Ảnh công tử thì bá khí hơn rất nhiều. Giai đoạn thứ tư chính thức kết thúc. Mục Hoa Đế Quân không còn là vỏn vẹn đứng dậy nữa mà bước chân bước ra, đứng ở trên hư không đỉnh đầu mọi người. Giai đoạn thứ tư kết thúc cũng đại biểu cho lần thi đấu thiên kiêu tranh bá này triệt để dừng lại ở đây. Dứt lời hắn quay đầu nhìn về cái màn ảnh to lớn kia, miệng mở ra nhưng phải hít sâu vào một hơi. Tiếp theo, bản quân sẽ tuyên bố, ở giai đoạn thứ nhất, xếp hạng cá nhân thứ nhất là đệ nhất yêu nghiệt Tô Bát Lưu. Thời điểm lời nói này hạ xuống, tất cả mọi người đều lộ ra ý cười. Mục Hoa Đế Quân này cũng theo đuổi trào lưu trên top top, xưng hào mà đám người vừa mới hô lên hắn đã lập tức dùng ngay. Xem ra, đối với con rể đã chú định của mình này, Mục Hoa Đế Quân cực kỳ để bụng. Giai đoạn thứ hai, cá nhân xếp hạng nhất, đệ nhất yêu nghiệt Tô Bát Lưu. Giai đoạn thứ ba, cá nhân hạng nhất, đệ nhất yêu nghiệt Tô Bát Lưu. Giai đoạn thứ tư, cá nhân hạng nhất, đệ nhất yêu nghiệt Tô Bát Lưu. Cho nên thứ tự cuối cùng đã được quyết định ra. Lần này thi đấu thiên kiêu tranh bá, quán quân, cả bốn cái giai đoạn tất cả đều là đệ nhất yêu nghiệt Tô Bát Lưu. Bá, hàng loạt ánh mắt giống như trước vô số đều rơi trên người của Tô Hàn. Bọn họ mặc dù đã sớm biết được kết quả, nhưng khi hai chữ quán quân này từ trong miệng của Mục Hoa Đế Quân thốt lên, cuối cùng vẫn cực kỳ rung động. Trước khi thiên kiêu tranh bá diễn ra những lần trước, thì đều thông qua bốn giai đoạn tranh tài, sau đó mới tổng hợp cộng điểm các kiểu để quyết định. Và loại quyết định này có đôi khi sẽ cảm thấy các thiên kiêu khác là không được công bằng và cần phải tổng hợp ở rất nhiều yếu tố. Nhưng mà lần này căn bản chả cần phải dài dòng làm gì. Đệ nhất yêu nghiệt, Tô Bát Lưu, cả tứ quan tất cả đều là hạng nhất, danh phủ kỳ thực. Tên của quán quân này nếu nhán không cầm thì không còn có ai có tư cách để lấy cầm cả. Ngay sau đó thì Mục Hoa Đế Quân liếc mắt sang bên Tiên Vương Tông lại nói: Tông môn Tiên Vương Tông dùng khí thế mạnh mẽ mà chấm dứt, quét ngang các tông môn khác. Đồng dạng cũng giống như Tô Bất Lưu, cả bốn giai đoạn đều xếp hạng thứ nhất. Cho nên, lần thi đấu thiên kiêu tranh bá này, tông môn quán quân là Tiên Vương Tông. Oanh! Trong Tiên Vương Tông náo động thăng thiên, mọi người triệt để bùng nổ. Đã bao lâu rồi? Họ chờ đợi ngày này đã bao nhiêu lâu? Là 220 vạn năm. Mà bọn họ không có chờ đợi cái chức vụ quán quân đâu. Hai cái chức quán quân này cho tới bây giờ đối với bọn họ đều là hy vọng xa vời, mà căn bản họ cũng không dám hy vọng tới. Bọn hắn mong muốn chỉ vòn vẹn để cho Tiên Vương Tông tiến vào top 20, thậm chí là 30 vị trí đầu. Chỉ cần là nằm trong top đó là tốt lắm rồi. Chỉ cần không cần giống như dĩ vãng là mỗi một lần đều đứng hạng chót và để người ta mỉa mai miệt thị. Thế nhưng lần này ở trong thi đấu thiên kiêu tranh bá, thời điểm ban đầu mọi người cũng không quá kỳ vọng, thậm chí là trong ánh mắt còn là một mảng chế giễu. Kiều Ảnh công tử, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, ba người này hoành không xuất thế, dùng tư chất nghịch thiên, dùng chiến lược đáng sợ, dùng ý chí dũng mãnh kinh người, dùng tâm ly có thể thể ngộ cả đại đạo, thành công nghiền ép hết thảy thiên kiêu, quét ngang tất cả kẻ địch, trợ giúp cho Tiên Vương Tông một đường nghịch thiên, sau cùng nắm giữ vị trí quán quân. Đệ nhất, Tiên Vương Tông ta nắm vị trí số một kìa. Ta vì cái gì lại có một loại xúc động muốn khóc đây? Đệ nhất của thiên kiêu tranh bá, quán quân đó nha. Từ nay về sau ai còn chấm chế diễu Tiên Vương Tông ta, ai còn dám vũ nhục chúng ta nữa, ai còn dám lại nói chúng ta chỉ có thể xếp hạng chót trong thiên kiêu tranh bá chứ. Cá nhân đệ nhất và tông môn đệ nhất đều xếp song song, mà trong bài danh cá nhân này không riêng gì Tô Bất Lưu, còn có quý nhân Lăng Tiếu. Bởi vì vận khí không tốt, Diệp Tiểu Phỉ cũng rơi vào hạng thứ 6, nhưng cũng là người cực kỳ nổi bật. Đúng vậy, nếu như không phải Diệp Tiểu Phỉ trở thành đối thủ của Tô Bất Lưu, nàng như thế nào lại nhận thua? Tất nhiên, nàng cũng sẽ là có thứ hạng rất cao. Thỏa mãn rồi, Tiên Vương Tông ta thỏa mãn lắm rồi. 10 vạn đệ tử thì có vô số người mở miệng, âm thanh giống như là được rít gào lên vậy. Mặt của bọn hắn đỏ bừng, ánh mắt nhìn qua đám tông môn khác, thì những người đã từng một mực ngẩng đầu đều lộ ra vẻ bị áp chế, tản ra. Tiên Vương Tông xếp thứ nhất, bọn hắn có tư cách ngạo thị người khác. Dưới loại ánh mắt này lại không người nào dám nói cái gì, mà Tô Bất Lưu không phải là người của Tiên Vương Tông. Loại lời nói này ai nói chứ? Chê cười, giờ phút này ai còn nói như thế thì người đó là kẻ đần độn. Lúc trước, chẳng lẽ Tiên Vương Tông biết trước Tô Bất Lưu chính là Cửu Ảnh công tử sao? Bọn họ không biết, nhưng mà bọn họ có quyết đoán này để cho Tô Bất Lưu làm người dẫn đội của Thiên Kiêu Chi tranh bá thi đấu cho Tiên Vương Tông. Nếu như đổi lại thành tông môn khác thì có được quyết đoán này không? Cơ bản là không có khả năng. Đừng nói là để cho Tô Hàn là người lĩnh đội. Không giống như Thanh Hoàng giáo trực tiếp đuổi Tô Hàn ra khỏi cửa đã là rất tốt rồi. Tiên Vương Tông có được quyết đoán này cũng có thể thấy tầm nhìn rất xa. Cho nên Tô Hàn cam tâm vì bọn họ là hiệu lực trong Thiên Kiêu tranh bá. Cái này chính là bản thân thực lực của Tiên Vương Tông. Nếu như tông chủ đời thứ nhất biết được kết quả này, ở dưới Kiều Tuyền cũng có thể yên tâm mà luân hồi. Bất Chỉ Thiên Nam mở miệng tự mình lẩm bẩm, trên khuôn mặt của hắn giờ khắc này xuất hiện vẻ già nua, dường như cái bộ dáng trung niên kia là bởi vì thuộc về Tiên Vương Tông thời gian trước, bây giờ đã trôi qua. Loại già nua này cũng không phải là vì cô độc cô đơn gì, mà là vì hưng phấn và vui mừng. Nếu sớm biết như thế, cho dù thế nào cũng phải lôi kéo tông chủ sang đây xem hội. Bất Chỉ Thiên Nam lần nữa lẩm bẩm rồi lắc đầu cười một tiếng. Bất quá cũng không quan trọng, còn có trí nhớ tinh thạch mà, ta cũng đã ghi chép toàn bộ mấy chục bản. Một canh giờ, tròn vẹn một canh giờ, Mục Hoa Đế Quân cho Tiên Vương Tông đủ thời gian để mà kích động và cũng cho Thanh Hoàng Giáo đủ thời gian để mà hối hận. Sau một canh giờ hắn lại nói, thi đấu thiên kiêu tranh bá, xếp hạng cá nhân từ 1 đến 50 đều có ban thưởng. Bài danh tông môn từ hạng 1 đến hạng 10 cũng có ban thưởng riêng. Kiểu khen thưởng này kỳ thực các người đều biết, nhưng bổn quân vẫn tuyên bố một chút. Bất quá vì để tiết kiệm thời gian, bổn quân chỉ tuyên bố cá nhân thứ nhất và tông môn thứ nhất thôi. Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên. Mạo hiểm đắc tội với đám thiên kiêu, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm khi đắc tội với cái thế lực lớn, cũng chính là vì cái ban thưởng cho quán quân, rốt cuộc bây giờ cũng được nghe tới. Cá nhân xếp hạng thứ nhất ban thưởng như sau: linh tinh 10 triệu, ngũ phẩm đan dược 1 viên, thượng phẩm minh khí 1 kiện, có thể vào Tam Đế Sơn đắm chìm 20 năm. Trừ cái đó ra thì Thanh Hoàng giáo nhất định phải mở ra Tẩy Linh Trì, Thần Đạo giáo mở ra Thần Đạo Tế Đàn, Thái Hư giáo mở ra Chí Tôn Không Gian, cung cấp cho quán quân sử dụng, mỗi cái một năm. Nói tới đây, một qua đế quân hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua tam giáo, ngữ khí tăng thêm một chút. Cũng không phải là bổn quân khuynh hướng Tô Bát Lưu, nhưng đây là quy củ ngàn đời từ xưa đến nay. Đã tiến hành thi đấu thiên kiêu tranh báo, thì quán quân sẽ được lợi ích như vậy. Bổn quân lần này làm công chứng viên của thiên kiêu tranh bá thi đấu, tự nhiên cũng phải làm một cái công chứng viên công bình chân chính. Nếu như thực sự có người ra cái thủ đoạn gì, vậy thì cũng đừng trách bổn quân là trở mặt không quen biết. Không dám, đây là quy củ không thể tùy ý sửa đổi. Chí Tôn Không Gian sớm đã chuẩn bị để cho đệ nhất yêu nghiệt là tiến vào Thái Hư giáo bọn ta. Nghe được lời này, người phụ trách của tam giáo đều đồng thời mở miệng. Ngữ khí của Mục Hoa Đế Quân đã cực kỳ rõ ràng, hắn chính là coi trọng Tô Bất Lưu. Nếu như Tô Bất Lưu chạy tới cáo trạng với hắn, vậy hắn thực sự sẽ đến chỗ tam giáo quấy rối một phen. Cường giả thiên đế cảnh khủng bố như vậy, ai dám đắc tội chứ? Mấu chốt nhất là Mục Hoa Đế Quân còn là thiên đế cảnh của Liên Minh Tinh Không nữa. Nếu như thực sự nối lên xung đột với Liên Minh Tinh Không gây quá lớn, thì tam giáo cũng sẽ bị Liên Minh Tinh Không chấn áp như thường. Có thể có được một gã cha vợ bao che khuyết điểm như vậy, Tô Bát Lưu này cũng thực sự là trâu, trong lòng mọi người thầm nói. Đế quân, Lăng Tiếu bỗng nhiên mở miệng. Đế quân, nếu như Tô Bát Lưu không muốn cùng với Thanh Lan Tiên Tử, mà Thanh Lan Tiên Tử cũng chướng mắt hắn, vậy Lăng Mỗ có thể có tư cách hỏi cưới Thanh Lan Tiên Tử làm vợ không? Mọi người nhất thời ngạc nhiên ngây ra, Tô Hàn cũng trợn mắt há hốc mồm. Tên hỗn đản này cũng thật đủ can đảm. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Mục Hoa Đế Quân, chờ đợi ông ta trả lời. Mà Mục Hoa Đế Quân thì nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu trong chốc lát. Đến khi mà Lăng Tiếu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, khuôn mặt đỏ lên, thì Mục Hoa Đế Quân mới nhàn nhạt phun ra một chữ. Lăn. Tốt. Lăng Tiếu cũng là chấn động, nhanh chóng lẫm nhiên đi tới trước mặt Tô Hàn, lúc này lẩm bẩm. Thực sự là phân biệt đối xử. Không đồng ý thì không đồng ý đi, còn mắng ta làm gì? Tô Hàn xém chút nước cười ra tiếng. Đáng đời, chính mình miệng tiện, không bị người ta đánh là tốt rồi. Đánh ta? Lăng Tiếu trừng mắt, rồi lại yếu ớt nói. Thiên đế cảnh cường giả à, một hơi là có thể đem ta thổi chết, mà lại rất có thể trở thành cha vợ của ngài. Không dám đắc tội, cũng không thể đắc tội. Cút qua một bên. Thiên Hà Tông bên kia, Mục Thần Linh cũng tức giận hướng Lăng Tiếu nhìn lướt qua. Nàng tự nhiên là biết Lăng Tiếu bất quá chỉ nói đùa thôi. Cũng chỉ hắn mới có can đảm dám mở miệng đùa dẫn mình và Tô Hàn như vậy. Bất quá giờ phút này, thời điểm nhìn lại Tô Hàn, đáy mắt của Mục Thần Linh cũng có một chút ánh sáng dị dạng. Đây cũng không phải là cảm tình gì, chỉ là bởi vì phụ thân bức hôn quá mức đột ngột mà đưa tới một chút ý khác trong lòng. Chán ghét, đều khiến cho người ta tâm phiền ý loạn. Mục Thần Linh nhẹ nhàng dậm chân, hùng hăng liếc mắt nhìn Mục Hoa Đế Quân. Mục Hoa Đế Quân lại làm bộ như không thấy, lần nữa mở miệng. Tông môn quán quân được ban thưởng như sau. Thứ nhất là linh tinh 10 triệu, 100 tỷ, 1.000 tỷ. Thứ hai, nhất phẩm đan dược 1.000 vạn miếng, nhị phẩm đan dược 10 vạn, tam phẩm đan dược 1.000, tứ phẩm đan dược 10 viên, ngũ phẩm đan dược 1 viên. Thứ ba, vũ khí trang bị giống như đan dược. Thứ tư, nếu như có đệ tử là ma pháp sư, có thể vào Tam Đế Sơn, mượn một trong Tam Đế Sơn là Ma Đế Sơn, đắm chìm ở đó 10 năm, danh ngạch là 10 vạn đệ tử. Thứ năm, nếu như có đệ tử tu chân, có thể vào trong Tiên Đế Sơn để đắm chìm 10 năm, danh ngạch là 10 vạn. Thứ sáu, nếu như có đệ tử võ đạo, có thể vào Tam Đế Sơn là Linh Sơn để đắm chìm 10 năm, danh ngạch 100 vạn. Thứ bảy, nếu như lúc trước là Lâm Phùng Kiệt nói thì bây giờ cũng giống y như đúc, thậm chí một chữ đều không khác biệt. Mà đám người của tông môn chung quanh sau khi nghe được ban thưởng kinh khủng này, cho dù đã sớm biết trước được thì cũng là hâm mộ muốn chết. Quán quân thì đã chênh lệch quá lớn so với người xếp thứ hai rồi. Ngay cả bài danh cá nhân thôi, quý quân chỉ có thể đi tới Tẩy Linh Chỉ, Thần Đạo Tế Đàn cùng với Chí Tôn Không Gian, nhưng là chọn một trong ba, thời gian đắm chìm cũng chỉ có nửa năm. Mà á quân thì chỉ có thể đi tới một nơi, thời gian càng ít, chỉ có thể một tháng. Cộng thêm với những tông môn đệ nhất đệ nhị, linh tinh đan dược, các loại vũ khí đều giảm dần đi hơn phân nửa, thậm chí có số so với quán quân chỉ được 1/10. Cho dù là Tam Đế Sơn cũng chỉ có thể chọn một trong ba, và danh ngạch cũng chỉ có 1 vạn. Độ chân quý của tông môn càng là ít đến đáng thương. Đây cũng là lý do mà các tông môn, các thế lực chạy theo như vịt, cũng muốn đoạt được danh hiệu quán quân. Đây không vỏn vẹn là vấn đề mặt mũi nữa, mà phần thưởng này cực kỳ chân quý và trọng yếu. Tẩy Linh Trì, Thần Đạo Tế Đàn, Chí Tôn Không Gian cùng với Tam Đế Sơn. Mục Hoa Đế Quân lại nói, nhưng địa phương này muốn mở ra thì cần một khoảng thời gian, ước chừng cũng phải một năm. Nếu như sớm mở ra thì sẽ tạo thành sự lãng phí cự đại, cho nên các ngươi cũng phải hiểu, vô luận là tông môn hay là cá nhân thì đều cứ một năm sẽ tiến hành tới. Muốn đi chỗ nào trước thì thương lượng cùng với Tam Giáo, dù sao thì cũng phải đắm chìm ở đó một năm để tránh tạo thành là hai nơi khác cũng mở ra, xuất hiện lãng phí. Tốt rồi, lần này thi đấu thiên kiêu tranh bá đến đây đã triệt để kết thúc. Các tông môn có thể mang đệ tử của các ngươi rời khỏi Man Hoang Tiên Vực. Theo lời nói buông xuống thì bàn tay Mục Hoa Đế Quân vung lên, lập tức có một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trước mặt Tô Hàn. Trong này có 10 triệu linh tinh, cùng với ngũ phẩm đan dược, còn có một kiện thượng phẩm binh khí là ban thưởng cá nhân của quán quân. Sau khi nói xong, Mục Hoa Đế Quân lại hướng Uất Chỉ Thiên Nam ném ra một cái, hết thức hiển nhiên thì đây là ban thưởng tông môn. Tô Hàn không có trực tiếp xem xét mà đã thu hồi, hướng Mục Hoa Đế Quân ôm quyền nói, đa tạ Đế Quân. Ngươi nếu thực sự muốn cảm tạ ta, vậy thì liền hảo hảo, suy nghĩ một chút về sự tình ta đã nói lúc trước. Mục Hoa Đế Quân hơi lưỡng lự rồi nói, thần linh cũng không xấu, thiên tư lại rất tốt. Bổn quân cũng không quan tâm ngươi có bao nhiêu thê tử, ngươi đến cùng còn đang xoắn xuýt cái gì? Khóe miệng của Tô Hàn hung hăng co quắp lại, đây là thực sự đang bức hôn. Mắt thấy Tô Hàn không nói lời nào, Mục Hoa Đế Quân hử lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Hiển nhiên cũng biết giờ phút này thì có bức tử Tô Hàn cũng chả làm gì được. Người nói với phụ thân ngươi một chút đi. Tô Hàn bất đắc dĩ chuyển âm cho Mục Thần Linh. Nàng khẽ sửng sốt một chút và mặt đỏ lên. Nói cái gì chứ? Hắn là nhất định phải tự tác chủ trương, chứ không phải ý của ta. Không phải là muốn gả cho ngươi, muốn nói thì tự ngươi đi nói đi. Tô Hàn đụng phải nàng, dứt khoát không nói gì thêm. Ai nha, giá trị nhan sắc quá cao, thực sự là không có cách nào à. Chúng ta đi. Bên cạnh truyền tới một đạo âm thanh quen thuộc, chính là đại năng đạo tôn cảnh của Cự Linh Tông. Tiền bối, chậm đã. Tô Hàn lập tức tiến lên một bước, hướng gã đạo tôn cảnh kia ôm quyền, sau đó nhìn về phía Tử Phong. Tử huynh, ngươi sợ là còn quên cái gì thì phải. Tử Phong lúc này vẻ mặt trầm xuống. Hắn còn tưởng rằng Tô Hàn có được nhiều ban thưởng như vậy sẽ kích động quên đi bản thân mình, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ như in. Hơn nữa nhìn bộ dạng này của hắn thì làm gì có chút kích động nào. Cho ngươi. Cường giả đạo tôn cảnh kia hử lạnh một tiếng, vung tay lên, một cái chữ vật rơi chỉ, giới chỉ bắn thẳng đến Tô Hàn. Không gian của nó cực lớn, hiển nhiên phẩm cấp không thấp, bên trong có chục tỷ linh tinh, hiển nhiên từ sớm đã chuẩn bị xong. Thần niệm Tô Hàn quét qua, một cái cũng không thiếu. Đà tạ tiền bối. Lúc này hắn mặt mày hớn hở, chục tỷ linh tinh này thế nhưng là do Từ Phong đánh cược thua hắn, làm sao hắn có thể quên được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.